Hoa quế Trưng đại cô nương. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tiểu thư, Hứa Ngạn Khanh đầu côn TH. Tề Mã mắt vẫn còn ướt Hướng Tiểu Huyệt tàn nhẫn đỉnh sâu một cái. Nghe được Quế Hỉ toan trướng mà yêu kiều rên rỉ lên. Mới cắn đầu vê, nhi, mệnh đều phải đáp ở trên người của ngươi. Còn đến cái gì tiết tiểu thư? Cái gì mệnh không mệnh? Mới không một lát không phải sinh long hoạt hổ. Quế Hỉ má nở lên đà hồng. Đẩy không khai hắn, khúc khởi chân nhi hợp lại khẩn ngón chân không kết cấu mà loạn đá. Một mặt nhi hừ vừa nói. Trước kia ta mặc kệ, từ bây giờ trở đi, ngươi nếu cùng nàng câu kết làm bậy liên lụy không rõ, ta nhất định không buông tha, không buông tha ngươi lại có thể làm sao? Hứa Ngạn Khanh một phen nắm lấy tú đủ, có chút hơi lạnh, Quế Hỉ đem miệng một nhấp, lại không cùng ngươi làm. Hứa Ngạn Khanh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt ảm trầm xem nàng hơi khoảnh, cười cười. Không cùng ta làm, ngươi muốn cùng ai làm? Ngọc Lâm sư huynh, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn xoay người mà xuống, lấy quá nàng yếm trà lau giữa háng dính nhớp hỗn dịch. Ngữ khí hàm uy, ảnh trưng báo là tao vô lương chụp lén mà bị viết mấy lời lấy tiêu đề. Ngày ấy ở bến tàu đưa tiễn, tiết tiểu thư theo vị hôn phu đi xa đến Anh Quốc lưu học. 3-4 năm sẽ không quay lại. Ta là thương nhân có rất nhiều bữa tiệc xã giao. Tuy không chạm vào phấn hồng phấn mặt lại khó tránh khỏi nhiễm hương phụ y. Ngươi nếu không thể tin ta. Tranh tranh như thế. Này một phân tình phu thê lại thâm hậu cũng chịu không nổi mà tan nát. Quế Hỉ hoặc đệm ngồi dậy. Cũng là biểu tình không giảm. Còn nói nàng đâu. Hắn kỳ thật cũng không như thế nào tin nàng. Bằng không làm gì nhắc tới Ngọc Lâm sư huynh, gọi Triệu mẹ Phùng Thủy tiến vào. Hứa Ngạn Khanh đã chúc thanh kẹp miên hậu lụa áo choàng cập trồn tía lông áo khoác ngoài. Tịnh tay mặt, mặc chỉnh tề, ngó mắt Quế Hỉ, khụ khụ lên tiếng, ta phải đi. Triệu mẹ vội vàng cười nói, nhị lão gia đi thong thả. Quế Hỉ cúi đầu rũ cổ. Chậm gì gì hệ vạt áo trước đoàn đĩa tuyến khấu. Không có phản ứng hắn ý tứ. Hứa Cẩm cách mành long ở thúc dục. Nhị lão gia không còn sớm a. Hứa Ngạn Khanh chắp tay đứng bất động. Lạnh lùng nói. Phu quân sắp đi xa lại chẳng quan tâm. Đây là làm vợ chi đạo. Triệu mẹ thấp gọi một tiếng. Dì hai nãi nãi a. Nhị lão gia cùng ngươi nói chuyện. Quế Hỉ nguyên là ngồi không muốn động, hắn dương tinh nhiều lại đặc sệt, nhẹ dịch hạ liền ao ạt mà thuận hoa dòng chảy chảy. Lại có lẽ Hứa Cẩm cùng Triệu mẹ đem nàng hướng hắn trước mặt đẩy. Xấu hổ buồn bực đứng dậy mặt chiều hắn phúc phúc, nhị lão gia đi thong thả, nghe không rõ, ngươi đến trước mặt ta nói. Hứa Ngạn Khanh ngưng mi túc mục, tiếng nói không dung cự tuyệt. Quế Hỉ cắn khẩn môi chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nhị lão gia đi thong thả, nhìn chằm chằm dày thêu mặt một đôi tiếu uyên ương màu hồng. Chính là không ngẩng đầu, nhìn này tính tình quật cường là nửa điểm đều không nói được. Hứa Ngạn Khanh xem nàng búi tóc xả lỏng, trên trán đồng loạt lưu mấy lọn tóc chỉ vì hắn nói tốt xem mới lưu. Đáy lòng nháy mắt biến mềm mại. Thấp giọng nói, ngoan ngoãn chờ ta trở về, để sát vào thân nàng yên phấn gương mặt, đem bạch khăn nhét vào nàng lòng bàn tay, chiếp thân cũng không quay đầu lại nhấc mành đi ra. Quế Hỉ nhìn một lát, ngón tay nhéo hình như có vật cứng, mở khăn xem, rõ ràng là cái kia cây châm bạc mạ vàng nạm bảo điểm thúy mẫu đơn diễn phượng. Đại lão gia từng nhắc tới. Đây là di vật mẫu thân để lại khi qua đời. Hứa Ngạn Khanh coi như chân quý. Sau đưa cho nàng, nàng lại cầm đi cùng chân lan trao đổi lấy thuốc phiền. Hiện hắn lại lần nữa đem này cái cây châm cho nàng. Quế Hỉ bày mũi đau xót nói không ra lời. Nàng chạy vội vén rèm đuổi theo ra ngoài cửa. Hành lang không có một bóng người. ngẫm lại lại hướng cuối chạy. Nơi đó có cái tứ phương giếng trời. Nàng bái trụ tay vịn cầu thang đi xuống vọng. Sâu kín âm thầm quang ảnh loang lổ. Vừa vặn xuất hiện Hứa Ngạn Khanh cùng Hứa Cẩm thân ảnh. Hứa Ngạn Khanh khoác màu đen áo khoác. Hứa Cẩm dẫn theo dương hành lý. Ngạn Khanh ca ca, nàng hô một tiếng. Hai người bọn họ dáng vẻ vội vàng đi qua. Chưa từng dừng bước, Hứa Ngạn Khanh đột nhiên hỏi Hứa Cẩm. Ngươi có nghe thấy nhị nãi nãi ở gọi ta? Hứa Cẩm điếu thu hút sao? Nhếch miệng cười rộ lên. Nhị lão gia này còn không có ra cửa. Liền bắt đầu tưởng nhị nãi nãi a. Cách chương.